Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1, góc truyện audio.com. Này, cho tôi hỏi nha. Các bạn, nghĩ boss phản diện xuất hiện rồi á, không đâu lầm rồi, sai lầm cực kỳ nghiêm trọng đấy. Bạn nghĩ nam chính mới và boss phản diện sẽ là ai à hát? Bí mật này tất nhiên hệ thống không dám hé răng nửa lời rồi, phải để cho phần một cay cấn một chút mới hay đúng không? Không cần vội, cứ từ từ đi theo tình tiết của chuyện nha. Mỹ Nhi ngày ngày giờ giờ không đi học cũng cắm cụi vào máy tính biết để làm gì không? Thôi lý do này đen tối quá cũng không tiện kể ra cho lắm, thôi thì cứ vào vấn đề vậy. Alo, ai chữ đó còn chưa kịp nói cô nghe thấy tiếng hét từ bên dây kia truyền tới. Lam Nhi tôi hận cô, hận cô dám thất hứa, hu hu hu, sao số tôi khổ vậy nè, hu hu hu, cha mẹ ơi, tổ tông ơi, cô ấy thất hứa với con kìa. Lâm Phong bên kia hét ầm lên, này thất cái bà nội nhà ông thích cứ kêu tổ tông xuống đây khiêu chiến đi, chữ chưa đến tận miệng lại bị nuốt vào bởi câu nói tiếp của Lâm Phong. Hư, tối nay nếu cô không đến nhà hàng với tôi thì tôi không chắc sẽ nói với báo chí cái gì đâu. Lâm Phong dọa nạt. Cứ thử xem, cô cười khẩy. Được, cô cứ đợi đấy, tôi sẽ nói với báo chí rằng cô ABC chi Z với tôi còn không chịu trách nhiệm còn muốn bỏ trốn. Giọng Lâm Phong kể ra y như chuyện xảy ra thật, giống như nó đã bị diễn ra. Phun máu. Có phải máu chó quá rồi không dám dùng cách này với bản cô nương được, chúng ta cược một ván. Đột nhiên cô hỏi hệ thống, này nam, nữ chính có bắc không? Ký chủ tự tìm hiểu đi. Nó nói bằng giọng không thể khinh bỉ hơn được nữa, đáp trả Mỹ Nhi. Được, tối nay ta thử giết hắn một lần xem có chết không? Ký chủ có phải bá đạo rồi phải không, sao cô không làm thánh luôn đi? Là thánh sát nhân chắc là được nhỉ? Ký chủ có khả năng đọc suy nghĩ. Ký chủ có dị năng. Ký chủ có siêu năng lực. Thù này bổn hệ thống nhất định sẽ trả, khạc khạc, cô chắc cũng không ngờ mình phải kết hôn cùng nam chính đâu nha. Boss phản diện sẽ đến cướp rể hay cướp dâu còn không biết. Nhà hàng XX, tiểu yêu tinh chết tiệt để bổn thiếu gia chờ hơn 30s rồi cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Thanh niên dậm chân xuống nền gạch vẻ mặt không khá hơn là bao. Mặt đất, tôi có tội tình gì? Lâm Phong đang chật vật, Mỹ Nhi còn chật vật hơn. Cô đang bị bao vây, éo phải bao vây bình thường đâu, là một đội quân cảnh sát cùng một đám chó săn. Cô thề nếu lần này thoát ra chắc chắn phải đốt cái sở cảnh sát của Vĩ Kỳ Lâm, đạch mợ thằng mất dạy dám cho cảnh sát truy đuổi mà. Hư, cứ đợi đấy. Tôi sẽ dùng cách này trả đũa lại anh, chiêu này tôi dùng sẽ là mượn đao giết người, anh cứ chờ đấy, cách chương.